Dị giới sảng nhất hệ thống. Tác giả: Lạc Hoa Tiền Lộ. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 302, ăn dưa quần chúng. Ta nhỏ cái tổ tông a. Bách phu trưởng lại nhìn gặp Lâm Phong, sắp thần kinh suy nhược, chạy mau tới. Lâm Phong đại gia, ngài lại muốn làm nha a? Không làm gì, Lâm Phong nhàn nhạt nói, nằm ở ghế nằm trên. Nhìn cũng chưa từng nhìn này bách phu trưởng một cái. Một tên 30 nhiều tuổi bách phu trưởng. Hướng 16 tuổi Lâm Phong. Kêu xong tổ tông lại hô đại gia. Mặt buồn rười rượi. Khóc không ra nước mắt. Nhìn lên tới cho người không khỏi tức cười. Nhân gia đều huấn luyện đây. Tên kia bách phu trưởng. Cẩn thận từng ly từng tí nói. Tiết Vân Khải võ hồn phá toái hình dạng. Cùng đau thấu tim gan tiếng kêu rên. Như một đoàn âm mây, tung bay ở trong lòng hắn, thật lâu không thể tản đi. Nga, vậy ta nhìn bọn họ huấn luyện. Lâm Phong phân ra một tia hồn lực, đem dưa hấu trên băng làm vỡ nát. Cái này không quá thích hợp đi. Tên kia bách phu trưởng, không dám trực tiếp chọc Lâm Phong, chỉ có thể bàng sao chắc kích, muốn đem Lâm Phong đuổi đi. Ta cảm thấy đến thích hợp, vậy liền thích hợp. Lâm Phong bình thản thanh âm bên trong, có một loại không thể nghi ngờ uy nghiêm, bận rộn ngươi nên bận chuyện đi thôi, ta muốn ăn dưa, gặp khuyên bất động Lâm Phong, tên kia bách phu trưởng đành phải một mặt cười khổ, về tới hắn dưới mái hiên, Phong ca, dẫn ta đi a. Lâm trẻ ở bên kia dương nanh múa vuốt, điên cuồng hướng Lâm Phong làm lấy khẩu hình, Lâm Phong hướng Lâm trẻ lộ cái cười xấu xa, bất vi sở động. Lâm Phong làm như vậy là vì hắn tốt, tất cả mọi người bên trong liền Lâm Trệ cần bạo chiếu. Gia Gia Phì Du, hắn chất lượng quá nặng, thân làm một vị hồn sư, thân thể phụ tải quá lớn, với hắn mà nói phi thường bất lợi. Này mập mạp, ngươi là sao rồi đây? Bách phu trưởng hét lớn nói. Run run cái gì run run, cho ta hảo hảo đứng. Lâm Trệ vẻ mặt đau khổ, ngoan ngoãn đứng tốt, thái dương quá lớn, thổi tới gió đều là nóng. Hồn sư sẽ không xuất hiện đứng không yên tình huống, chỉ là phi thường khó chịu. Nhưng mà, dưới dù che nắng, Lâm Phong đem dưa hấu một phân thành hai, lại từ không gian giới chỉ trong, lấy ra một cái thìa, múc lấy ăn lên tới. Băng sảng ngọt ngào, mùi đẹp nhiều chất lỏng dưa hấu, vừa vào trong miệng, lại nóng bức mùa hè. Đều lộ ra không có nóng như vậy. Mùa hè dưa hấu bản thân liền là một loại hưởng thụ. Cái này dưa hấu là Lâm Phong từ hệ thống bên trong hối đoái ra tới. Nó đến từ Hạo Nguyệt Đế Quốc Lương Châu, là dưa hấu bên trong thượng đẳng hàng cao cấp. Ruột dưa bên trong hoàn toàn không tử, ngọt đến sắp rụng răng. Ăn một cái sảng đến cực điểm. Lương Châu nhiều đất cát, thừa thãi trái cây. Vài tòa thành thị đều danh xưng trái cây thôn quê. Thú vị là, dân bản xứ võ hồn, cũng đã trái cây là chủ. Lực công kích mạnh nhất, liền thuộc sầu riêng cùng mía ngọt. Ta dựa vào, chúng ta cũng mau phơi hôn mê. Lâm Phong ở bên kia, làm cái che dù, ăn dưa hấu ướp đá. Có tân sinh tuyệt vọng nói, ai nha, các ngươi nhìn dưa hấu nhương. Nhiều hồng a, chấm ngoặc kép. Nhìn xem phía trên băng, còn bốc lên bạch khí đây. Ăn trên một cái, khẳng định đến lạnh nhanh chết. Ta không được, người nào thưởng ta một cái dưa hấu ăn. Hiện tại nếu là có thể ăn trên dưa hấu, đơn giản hạnh phúc đến muốn khóc. Nhân gia ở bên kia, yêu thay bơi thay ăn dưa hấu. Chúng ta lại tại đại thái dương dưới khổ phơi. Lão thiên không công bằng a. Đừng nói nữa dưa hấu. Cho ta tới cái bánh bao cũng được a. Cho tới chưa, gì cũng chưa ăn. Hồn sư cấp bậc, còn không đạt được không cần ăn cơm. Hấp thu thiên địa năng lượng liền có thể sống xuống dưới cảnh giới. Ai, ta đều đói quá mức. Chấm ngoặc kép, đinh, trang bức hoàn thành. Khốc huyễn trị tăng lên 20 điểm. Đinh, trang bức hoàn thành. Khốc huyễn trị tăng lên 20 điểm. Lâm Phong xem như ăn dưa quần chúng. Đều thành trang bức phạm, nghe hệ thống điên cuồng phát ra khốc huyễn trị, Lâm Phong muốn cười phá lên, nhẹ nhàng thở dài một câu. Hy vọng các ngươi có thể minh bạch ta khổ tâm đi. Chấm ngoặc kép, diễn võ trường trên, chừng hơn 1000 tên tân sinh, 10 tên bách phu trưởng bên trong. Có người đi tìm cái gì Đào Phong Thiên phu trưởng. Có người đem Tiết Vân Khải đưa vào y quán. Thử chút có thể hay không làm thành sống. Vẻn vẹn còn lại 4 cái bách phu trưởng. Cần để ý cũng quản không đến. Tân sinh nhóm đều đi chú ý Lâm Phong ăn dưa hấu. Cả kia 4 cái bách phu trưởng sự chú ý cũng bị Lâm Phong hấp dẫn. Bọn họ cũng muốn tìm Lâm Phong, đòi một cái dưa hấu ăn. Mặc dù Lâm Phong trên thực tế rất hòa thuận, nhưng là bọn họ không biết, coi là Lâm Phong là này loại, một lời không hợp, trực tiếp hủy võ hồn người, căn bản không dám tới tìm Lâm Phong trả lời. Do đó, tân sinh nhóm còn có thể vụng trộm tâm sự thiên. Ai, các ngươi có hay không cảm giác đến, nhìn Lâm Phong ăn dưa hấu, cái này thái dương không có như vậy phơi, nhiệt độ còn thấp một chút. Có tân sinh hồ nghi nói, ta cũng có đồng cảm, ta cũng cảm giác được. Ngoặc kép, Lâm Phong dưa hấu bên ngoài băng cứng, là mời Tiểu Bạch Đông. Tiểu Bạch là băng hệ linh hồ, hồn lực cấp bậc trước mắt không cao, lực công kích cũng không mạnh, nhưng phóng xuất ra băng nhiệt độ, thế nhưng là gạch gạch. Mặc dù so ra kém ngàn năm huyền băng, nhưng cũng không kém nhiều lắm. Không những như thế, thần kỳ hơn phát hiện, còn tại đằng sau, quái, thật kỳ quái, nhìn Phong ca ăn dưa hấu, ta vậy mà hết khát rồi, nước miếng ra tới, tự nhiên là hết khát rồi, nhìn Lâm Phong ăn dưa hấu, còn rất thú vị, ta cảm thấy đến, thời gian đều biến nhanh, ân, xác thực không có khó khăn như vậy nhịn, ta phảng phất nhìn thấy, đồ ăn tại hướng ta vẫy tay, ta thế nào cảm giác đến, Lâm Phong ăn dưa hấu, liền là nhượng chúng ta thoải mái hơn một chút a. Sâu biểu đồng cảm, nhiệt độ hạ thấp, miệng cũng hết khát rồi, tựa hồ thời gian đều biến nhanh. Chấm ngoặc kép, nếu không thế nào hô Lâm Phong là tân sinh anh hùng đây. Hắn theo tùy tiện liền một điểm cử động đều đầy ắp thâm ý, đối đúng chúng ta đặc biệt tốt. Chấm ngoặc kép, đều an tĩnh chút ít. Một tên bách phu trưởng hô nói, một canh giờ sắp tới, nhưng hắn thanh âm nghe lọt vào tân sinh nhóm trong tai, ngược lại không có khó nghe như vậy. Thế đứng sắp kết thúc, có Lâm Phong ngăn cản ở phía trước, sao đủ sợ thay. Đinh, trang bức hoàn thành, khốc huyễn trị tăng lên 20 điểm. Đinh, trang bức hoàn thành, khốc huyễn trị tăng lên 20 điểm. Cũng không tệ lắm, tính ngươi nhóm có lương tâm, không có uổng ta uổng phí khổ tâm. Lâm Phong cười nhạt một tiếng, đem ghế nằm thu vào không gian giới chỉ. Lâm Phong coi trọng một đạo huyền giai cao cấp hồn kỹ. Trước mắt khốc huyễn trị còn chưa góp đủ, nửa cái dưa hấu, lại kiếm một bó to khốc huyễn trị. Đã đến giờ, tất cả mọi người xếp thành hàng, có trật tự, đi thành vệ đội quán cơm. Theo lấy một tên bách phu trưởng một tiếng hô lớn, toàn thân là mồ hôi tân sinh nhóm phát ra chấn thiên giống như tiếng hoan hô. Bọn họ lại không biết, sau khi cơm nước xong, còn có khổ hơn, mệt mỏi hơn hạng mục tại chờ lấy bọn họ. Sau khi ăn xong phân đội, đem hơn ngàn tên tân sinh chia làm 10 cái bách nhân đội, mỗi đội từ một tên bách phu trưởng dẫn đầu. Mới huấn luyện hạng mục, vô luận nhiều rườm rà, nhiều mệt mỏi, đều cùng Lâm Phong không có quan hệ. Lâm Phong như là nhàn rỗi nhàm chán, liền sẽ tới diễn võ trường ăn một chút dưa. Như là tân sinh nhóm thực sự quá mệt mỏi, Lâm Phong nhìn không đi xuống, liền trở về ngủ ngon. Thực lực mạnh nhất Tôn Thanh Châu đều cầm Lâm Phong không có biện pháp. Đang yên đang lành một cái trại lính thí luyện, sửng sốt là nhượng Lâm Phong qua giống như nghỉ phép một dạng. Mà mấy bên ngoài trăm trượng, một tòa thiên phu trưởng trong phủ, một tên giữ lại hai tiểu quăng tròm dâu, bắt đầu rụng tóc trung niên nam nhân, chính bế mặc ánh mắt, nghe hai vị Tiết Vân Khải thân tín báo cáo sự tình, dựa vào ca khúc đăng đỉnh giải trí, một tay nâng lên một đám siêu tân tinh, linh bài hát đầy đủ. Xuyên Việt trên sân khấu ta bạo nổ rồi.